Dưới năm cự đầu thanh niên hắn chính là toe đỉnh cao. Ngoại trừ năm đại cự đầu không ai có thể đánh bại hắn. Tối đa là tương đương. Mà Diệp Trần chỉ là tân tú mới quật khởi mà thôi, chẳng biết gặp kỳ ngộ gì mà có thể đánh bại Đoạn Lãnh Nhai và Lâm Khô. Ngươi dám lặp lại lần nữa không? Con mắt Mục Vân Hạc như phúng lửa, thần tình Lâm Thiên cũng lạnh lẽo lên, sát khí trùng vân. Ta bảo các ngươi là đám chó dại. Giọng nói của Diệp Trần rất lớn, hầu như truyền nửa thành Tây Lăng. Tên này quả thực muốn phản rồi. Lâm Khô trừng to mắt, dùng mình một cái. Về phần Đoạn Lãnh Nhai đã sớm chết giấc, muốn chết. Mục Vân Hạc gầm lên, tư không phía trước phun trào, hóa thành nhiều đóa Hà Vân. Bản thân hắn như hung hạc nghìn năm, xuyên qua Hà Vân, ngũ chỉ xòe ra, chụp tới thiên linh cái của Diệp Trần. Một chiêu này không chút àng diệu, chỉ có cảm giác hung mãnh, như áp điểu đi săn, tốc độ cực nhanh. Mục Vân Hạc còn hung mãnh hơn áp điểu 10 lần. Đầu ngón tay hé ra lợi chảo màu máu, xé sách trời cao, phá kim xuyên thạch, hiểm ác không gì sánh được. Vụt, hoàng kim kiếm dựng thẳng lên, Diệp Trần đơn giản chém xuống. Xem ta đoạt kiếm của ngươi. Mục Vân Hạc không ngờ Diệp Trần ứng biến nhanh như vậy, nhưng mà hắn hiển nhiên đã có chuẩn bị. Cổ tay xoay ngang, ngạnh kháng với hoàng kim kiếm của Diệp Trần. Đáng tiếc tốc độ ra kiếm của Diệp Trần quá nhanh, hắn căn bản không kịp biến chiêu, rời vào đường cùng, không thể làm gì khác là hóa trảo thành trưởng. Trưởng kình phụt lên, ầm ầm, thanh âm thật lớn như hai tòa núi lửa phun trào đánh vỡ miệng núi, khiến bầu trời Tây Lăng thành như bị nén lại, toàn bộ không gian dường như tan vỡ. Trên không trung, một đạo nhân ảnh bị đánh bay, miệng phun tiên huyết. Là Mục Vân Hạc. Mọi người khiếp sợ phát hiện người thụ thương chính là Mục Vân Hạc, bị Diệp Trần bổ một kiếm xuống. Đây là chuyện gì, lẽ nào Mục Vân Hạc sơ sẩy khinh địch? Chắc là khinh địch, nếu không cũng không thảm như vậy à. Xem kìa, Diệp Trần không chút sức mẻ. Không chỉ mọi người vây xem khiếp sợ, Lâm Khô cũng chấn kinh, sau đó yên lặng lùi về sau. Con ngươi Lâm Thiên co rút lại, trong mắt ẩn chứa sát ý và kiêng kỵ nồng đậm. Ầm, Mục Vân Hạc lảo đảo giẫm nát đường cái, nhìn không được rút lui mấy bước. Mỗi lần lùi lại khiến đường cái nát bấy, phòng ốt sập hết. Không thể nào, đây là quái lực gì thế? Mục Vân Hạc cằm nhuốm màu, chằm chằm nhìn Diệp Trần trên không trung. Mục Vân Hạc cũng không phải đối thủ của Diệp Trần, thật đúng là kinh người. Mộ Dung Khuyên Thành tuy rằng không có hiểu biết nhiều lắm, nhưng thiên tài của thiên võ vực nàng vẫn biết một hai. Như năm cử đầu, hoặc thanh niên tam đại kiếm tung, hay như Mục Vân Hạc thực lực so với năm cử đầu, ít nhất bài danh trước 15. Ngoại trừ năm cử đầu, người có thể cùng hắn sánh vai cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có thể nói, có thể đánh thương hắn chỉ có năm cử đầu. Mục Vân Hạc lúc trước cuồng ngôn, hiện tại ngược lại phải cút khỏi Tây Lăng Thành. Vừa rồi Mục Vân Hạc chủ động áp sát Diệp Trần, cũng như cận chiến, mà Diệp Trần cận chiến có thể nói là mạnh nghịch thiên. Bản thân mang theo nghìn cân khí lực, phối hợp với thực lực bản thân, lực công kích so với khi thi triển song kiếm còn đáng sợ hơn. Ngươi cũng chỉ là cận chiến mạnh, nhưng ta không cận chiến với ngươi, xem ngươi chống thế tiến công của ta thế nào. Mục Vân Hạc giống giận, thân hình đột ngột từ mặt đất lao lên, hai móng liên tiếp huy vũ, xung quanh nổi lên vô số trào ấm màu đỏ trùng kích tới Diệp Trần. Phá! Diệp Trần tay cầm hoàng kim kiếm chém xuống, ánh sáng lưới cưa nghịch lưu mà lên, phá tan sạch sẽ huyết hồng trào ấm. Nhưng mà Mục Vân Hạc không phải là Lâm Khô, cũng không phải Đoạn Lãnh Nhai, tu vi hắn đã đạt tới linh hải hậu kỳ, chân nguyên hùng hồn vô cùng. Mỗi chiêu đều ẩn chứa sức mạnh to lớn. Ánh sáng lưới cưa đánh bại huyết hồng trào ấm liền không còn chút lực, nhanh chóng tiêu tán. Phá vô thủ. Mục Vân Hạc thân hình chợt lóe, xuất hiện trên cao, tay phải xòe năm ngón, hướng về phía Diệp Trần bên dưới hung hăng ấm xuống. Ầm ầm, không gian như bùn đất bị lõm xuống. Bàn tay đỏ sẫm từ trên trời giáng xuống, huyết quang tràn ngập,